Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm Tương trộm nhớ, còn chú Mão thì ngay từ lần đầu gặp bà đã trúng phải tiếng sét ái tình. Chú cũng thầm nể phục người con gái kiên định mạnh mẽ như bà. Và rồi chính sở thích hàng ma diệt quỷ đã đưa hai người đến gần nhau hơn. Lại nói về buổi sinh nhật ấy, khi hai người vui vẻ nắm tay nhau đi đến rạp chiếu bóng, thì bất ngờ từ phía sau có một đám thanh niên ô hợp kéo đến chặn đường, trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì bảo vệ bà Hà Liên mà chú Mão và bọn chúng ẩu đả nhau một trận. Một tên trong số đó đã rút dao tiến về phía chú khi chú đang đánh nhau với những tên khác. Bà Hà Liên thấy vậy liền gọi lớn, nên chú kịp định thần tung cước vào bụng một tên ngã nhào, rồi rất nhanh xoay người né sang một bên tránh mũi dao của người phía sau. Nhưng chẳng may mũi dao đã kịp xoạt qua má phải của chú một vết cứa rất sâu, mà sau này nó trở thành một vết sẹo khá lớn. Khi thấy chú đổ nhiều máu, cùng với sự hô hoán của bà Hà Liên, người đi đường vây quanh xúm lại, đám thanh niên kia mới dừng tay và bỏ đi. Bà ôm chặt lấy chú không rời, máu từ gò má lan nhanh thấm ướt cả tay và vai áo bà. Bà nói trong tiếng nấc, tại sao anh không chạy đi chứ? Ẩu đả với bọn chúng làm gì? Bọn chúng đông thế kia cơ mà. Chú Mã đưa tay áp lên vết thương, rồi dịu dàng nói với bà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không làm khó anh được. Quan trọng là em vẫn bình an vô sự. Thế đó, có những tình yêu chẳng cần nói nhiều, chẳng cần phải khoa trương, chỉ cần hành động chân thành là đủ. Chính lúc đấy, bà đã xác định đây là người đàn ông của cuộc đời mình. Nào ngờ ông trời chớ trêu, đã an bài sẵn cho hai người có duyên nhưng vô phận. Sau khi tiệc tan, mẹ Thúy cùng Minh và Lê bịn dịn chia tay thư về nhà chồng. Bốn người họ ôm nhau quyến luyến không rời. Tuy chẳng phải mẹ con máu mủ, cũng không là chị em ruột thịt, nhưng tình thâm của một người mẹ nuôi và những chị em cùng chung phận mồ côi có khác chi là ruột già. Mẹ Thúy nước mắt cắn nước mắt dài, cầm tay Thư căn dặn, con đã trải qua nhiều nỗi đau mới có được ngày hạnh phúc hôm nay, ráng trân trọng giữ gìn cuộc hôn nhân này nhé con. Thư ngậm ngùi vâng lời rồi ôm mẹ Thúy khóc nức nở. Cả đời này cô nợ bà một mạng. Nếu ngày xưa bà không cưu mang cô thì cái mạng nhỏ này chắc đã không còn. Mãi khá lâu sau thì họ cũng đành phải ra về. Chỉ còn lại Thư và Thanh đang nắm chặt tay nhau tiến những vị khách cuối cùng. Đột nhiên ánh mắt Thư ngơ ngác thu ánh nhìn về một góc, mà tâm điểm là một người đàn ông đang đứng bên ngoài, dường như đợi ai đó. Thấy vậy, Thanh hùa tay trước mặt Thư rồi hỏi, em nhìn gì vậy? Hình như là chú Mão đang đứng ngoài kia, chú đang đợi ai chăng? Thanh nhìn theo hướng mắt của Thư thì thấy rõ ràng là chú Mão. Mọi người bên cô nhi viện đã về hết, chỉ còn duy nhất mình chú ở lại. Ánh mắt Thanh sáng lên như chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh khẽ nhoẻn miệng cười hiểu ý rồi bảo Thư, em hãy ở đây tiễn khách đi, anh ra ngoài với chú Mã một chút. Nói rồi Thanh bội rời đi. Gần đến chỗ chú đang đứng, anh khẽ khàng gọi từ phía sau, chú Mão, chú chờ ai sao? Chú lúng túng ngập ngừng. Nơi sâu đáy mắt của chú, Thanh có thể thấy được sự bối rối trong đó. Anh giả vờ ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, rồi ra vẻ kinh ngạc hỏi, ủa, mọi người ở cô nhi viện đã về hết rồi sao chú? Ừ, mọi người về hết rồi. Thật ra là chú đang đợi một người quen. Dạ, vậy chú vào trong kia ngồi đi, ở ngoài này chi cho nắng. Thôi được rồi, chắc người đó bận nên chưa ra được. Để khi khác chú sẽ gặp sau vậy. Nói xong chú toàn bước đi ra, thì Thanh ngăn lại định nói gì đó. Chú ơi, thật ra là... Chưa dứt câu thì tiếng bà Hà Liên từ sau vọng đến cắt ngang cuộc hội thoại. Mẹ thấy Thư hơi mệt, con vào trong với con bé đi, mẹ ở đây tiếp chuyện cùng chú Mão. Thanh nghe mẹ nói thì tưởng thật nên vội chào chú Mão vào trong. Khi chỉ còn hai người, tim bà Hà Liên bắt đầu đập loạn xạ. Sau mấy mươi năm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net